Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 465 Super Adaptoid. Là phục chế năng lực vẫn là bắt chước năng lực? Daisy cảm thấy chính mình còn cần lại quan vọng một trận, Hawkeye ánh mắt khẳng định hảo. Nhưng cũng không tính là siêu cấp thị lực. Sở dĩ có thể trà trộn vào Avenger. Cường liền cường ở cái loại này huyền mà lại huyền tài bắn cung thượng. Hawkeye tỷ lệ ghi bàn chi thăng chức giống như hắn có cái gì nhất định mệnh trung dị năng giống nhau, hiện giờ người máy bắt chước ra năng lực cũng có cái loại cảm giác này. Ở Daisy giả ngu tiền đề hạ, một mũi tên ở giữa Zemo nam tức ngực. Hắn hô to một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, mau cứu người. Daisy vội vàng nhào qua đi chuẩn bị cứu trị Zemo nam tước. Đồng thời cấp Viper nháy mắt ra dấu. Đại khái ý tứ là dò hỏi ngươi có hay không cái loại này hiện tại không có việc gì. Về nhà quá một tháng liền chết thẳng cẳng độc dược. Có lời nói chạy nhanh cấp lão nhân dùng tới, Zemo đương nhiên cũng có thể nghĩ đến này vấn đề. Chỉ là hiện tại thiết mũi tên thẳng tắp mà cắm ở ngực. Hắn đã nói không ra lời, mắt thấy lão tướng quân liền phải lọt vào hai cái nữ ma đầu độc thủ thời. Điểm, con hắn đứng dậy, cũng ngăn cản chuẩn bị bỏ đá xuống giếng hai nàng, đa tạ hai vị đại nhân trợ giúp. Chúng ta có thể cứu trị phụ thân, làm tương lai nhị đại Zemo nam tước. Hắn có được cũng đủ dũng khí cùng trí tuệ. Hắn biết chính mình hiện tại không có nguy hiểm. Hai nàng sẽ không ở đại chiến khi xé rách mặt, ha ha. Hảo đi, chúng ta hoàn toàn là một mảnh hảo tâm. Viper vui tươi hớn hở mà lui một bước. Làm Zemo thủ hạ đem người nâng đi. Nếu là chậm trễ nữa một chút thời gian, người liền đã chết. Bọn họ chi gian tiểu phong ba không có ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc bắn thương Zemo nam tước. Người máy tựa hồ có điểm không hài lòng. Đầu to cũng không hài lòng. Nhưng là nhìn đến còn thừa hai nữ nhân cùng mang mắt kính tròn tướng mạo có điểm đáng khinh. Oai hô, đầu to không đem bọn họ để ở trong lòng. Chỉ thị người máy đi sát Tracker nam tước đối mặt thân ở thiên quân vạn mã giữa nam tước. Lần này người máy vô dụng Hawkeye năng lực. Nó thân thể nhanh chóng biến hình. Nguyên bản bình thường hình thể nháy mắt biến thành thân cao 2 mét nhiều. Thể trọng 600 nhiều kg cơ bắp tráng hán, hao. Ngụy trang năng lực, Daisy đình chỉ phép tính biên soạn. Cẩn thận quan sát lên, người máy hoàn toàn bắt chước hao công kích phương thức. Nó hào phóng mà ở trên chiến trường chạy vội. Ven đường vô luận là Hydra vẫn là người nhân bản binh lính đều bị nó đâm bay, vận khí tốt có thể lưu. Lại một cái mệnh, vận khí không tốt trực tiếp bị đâm chết, Fenris song tử cường đánh tinh thần đứng lên nghênh địch. Hai người lần thứ hai liên thủ phát ra năng lượng đánh sâu vào. Nhưng là lần này người máy bắt trước hao năng lực. Nó đôi tay về phía trước đánh ra. Phong tường đánh nát song tử liên thủ. Hai người cũng không rảnh lo thân cha không thân cha. Nắm tay liền hướng mặt bên chạy, nam tước cũng nhìn ra địch nhân không thể địch lại được. Lớn tiếng mệnh lệnh thủ hạ tập hỏa, đông đảo pháo cùng nhau nhắm ngay người máy điên cuồng khai hỏa. Đối phương che lại phần đầu ý đồ mạnh mẽ xung phong. Nhưng theo sau đã bị bao phủ ở lửa đạn giữa, xé kéo, một trận điện quang đục lỗ, không khí bạo âm. Hưởng khởi. Liền tùy thời khí nhân thủ trung biến ra một cái khoa học kỹ thuật cảm 10 phần cây búa. Hắn nhanh chóng kén động cây búa thoát ly vòng vây. Thẳng trời cao không? Ở làm một cái rõ ràng tạm dừng động tác sau. Nhanh chóng giết xuống dưới, lóa mắt điện quang tựa hồ đem không trung cùng đại địa chia làm hai nửa. Lôi điện giống như vạn trượng bạc xà. Ngang dọc đan sen, người máy từ cơ bắp cự hán hóa thân thành nắm giữ lôi đình thần đê. Nó làm lơ phía dưới kim loại gió lốc, thẳng tắp mà sát hướng Tracker nam tước, thật lớn điện lưu không ngừng đục lỗ không khí. Bắt mắt cường quang chiếu rọi đến nam tước trên mặt, có thể nhìn ra cái này tự xưng vì Hydra người lãnh đạo nam nhân vẻ mặt rốt cuộc có một tia hoàng. Loạn, trầm trọng áp lực bức bách hắn lui về phía sau. Một khi hạ quyết tâm lui về phía sau, nam tước có thể nói là phi thường quyết đoán. Hắn duỗi tay chảo quá bên người một người binh lính. đối với dưới bầu trời Lạc Ngụy Lôi Thần ném đi ra ngoài, binh lính tao ngộ sấm đánh. Ở không đến nửa giây thời gian liền biến thành cho bụi. Nam tước lại liên tục ném văng ra hai cái kẻ chết thay. Đồng thời thân thể mau lui, nhưng mà hắn động tác mau. Ngụy Lôi Thần động tác càng mau. Cơ hồ không có đã chịu trì trệ. Cứng rắn cây búa liền mang theo vô số điện quang tạp hướng Nam tước, phanh phanh. Daisy không thể nhìn hắn bị đánh chết. Ở nàng còn không có tiếp thu Hydra di sản trước. Nam tước còn không thể chết được, Daisy đã đại khái nhìn ra gia hỏa này năng lực. Nguyên thời không gia hỏa này giống như gọi là gì Super Adaptoid. Cùng cách vách DC có thể sử dụng Justice League sở hữu năng lực Amazon rất giống. Theo cắt trạng thái, gia hỏa này có thể sử dụng Avenger sở hữu thành viên năng lực. Người máy hậu kỳ có chính mình trí lực. Càng là mãnh đến không được, hiện giờ gia hỏa này còn thực sơ cấp. Bắt chước năng lực máy móc, khoảng cách thay đổi thời gian trường, lại còn có không có gì trí năng. Nàng duỗi tay cầm lấy uốt súng ngắm, cũng vô dụng nhắm chuẩn kính. Trang thượng Judas viên đạn, nhanh chóng thượng đạn, liên tục tam thương, đánh hướng Ngụy Lôi Thần, viên đạn phá giáp năng lực nhất lưu. Bên trong nổ mạnh hiệu quả càng là siêu cường. Người máy đang ở giữa không trung liền trung tam đạn. Trong đó một phát còn đánh vào nó trên đầu, siêu cấp thích năng giả thao tác lôi điện năng lực không? Khỏi cứng lại, trong cơ thể liên tục 3 tiếng nổ mạnh đều bị nó biến hình năng lực áp chế đi xuống. Ngay cả như vậy, Stalker Nam tước vẫn là nhặt một cái mạng nhỏ. Gia hỏa này vừa lăn vừa bò chạy tới phía sau, đông đảo súng năng lượng cùng đạn đạo phi đạn đồng. Loạt công kích, liền thấy siêu cấp thích năng giả thân thủ đột nhiên linh hoạt lên. Nó nhanh chóng xen kẽ ở Hydra bên trong, phi thân nhảy lên, hai chân kẹp lấy một cái máy móc binh lính đầu, lúc sau vặn eo xoay người, máy móc binh lính thân đầu chia lìa, trực tiếp chi trả, siêu cấp thích năng giả đem Black Widow động tác bắt trước giống như đúc. Mấy cái nhanh chóng biến hướng đã đột phá phong tỏa, lúc sau lần thứ hai biến thân hao. Đối với Hydra triển khai điên cuồng giết chóc, Crossbone được đến Daisy ánh mắt ý bảo. Cùng hắn sư muội lăng đốm xà liên thủ công kích siêu cấp thích năng giả, Crossbone mang theo hai. Chỉ thiết thủ bộ, bao tay năng lượng điều chỉnh đến một bậc là có thể đánh bay tráng hán. Com tam cấp có thể đem nhân thể cốt cách đánh thành bột phấn. Ngũ cấp càng là có thể phá hủy một đống đại lâu, bằng vào chính mình bản thân liền viễn siêu thường. Nhân thân thể tố chất cùng chiến đấu kỹ xảo, lại hơn nữa thiết thủ bộ. Hắn cùng cắt đến hao hình thức Super Adaptoid nhanh chóng qua hai chiêu. Nhưng mà cho dù có lăng đốm xà hiệp trợ, hai người cũng không phải đối thủ, bọn họ chỉ có thể làm được chiến đấu. Super Adaptoid cùng khống chế nó đầu to Murdoch rất không vừa lòng kết quả này. Liền thấy Super Adaptoid vận hành hình thức lại là biến đổi, nó đối với Crossbone cùng lăng đốm xà. Phương hướng giơ lên tay phải, huy quyền mãnh đánh không khí, ầm vang, một tiếng trầm vang. Tảng lớn không khí bị đánh nát, Crossbone sắc mặt đại biến. Loại này chiêu thức người khác không quen biết hắn nhưng quá rõ ràng. Không kịp quay đầu lại dò hỏi, hai tay giá thành chữ thập. Thế lăng đốm xả nhiều tranh thủ nửa giây thời gian chạy trốn. Lúc sau hai người đều bị chấn động Havoc đánh bay, càng nhiều Hydra binh lính bị chấn đến thất khiếu. Đổ máu, biến thành một bãi than huyết nhục mơ hồ thi thể, khụ khụ. Viper như là được ho lao giống, nhau che miệng thẳng ho khan. Thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Bằng, hết chương.